Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, vô hạn soát điểm tích lũy. Phát hiện mới, Diệp Linh xem như thấy rõ ràng sự thực chân tướng. Quả nhiên, bất kỳ miệng pháo cũng không sánh bằng thân thể của hắn thèm người a. Kiên quyết không thể để cho loại này thói quen tăng trưởng. Nhất định phải cho nàng tách ra đang qua. Cho nên, hắn không có đều Hồ Mị Nhi chân chính hé miệng. Trở tay chính là một rễ cây rút qua. Ba, đang chuẩn bị há mồm Hồ Mị Nhi bị rút có chút phát mộng. Lớn mật yêu hồ, người thật sự là dám mưu toan cắn bổn tọa cây. Diệp Linh đem rễ cây đong đưa. Nhìn lên tựa như cùng xoay tròn đại phong sa đồng dạng. Ngoặc kép chấm than, Hồ Mị Nhi, độ trung thành hạ thấp đến 60%. Trước hết, sẽ xuống ngay sao? Diệp Linh sửng sốt một chút. Này Hồ Mị Nhi độ trung thành cũng quá không đáng tin cậy a. Rút một lần liền mất 15%. Chẳng lẽ, về sau không thể đánh mắng? Đợi đã nào, dường như có chỗ nào không đúng. Diệp Linh nhìn thoáng qua thuộc tính mô phỏng. Phía trên điểm tích lũy còn là 85 điểm. Điều này nói rõ Hồ Mị Nhi độ trung thành tuy mất 15%. Thế nhưng, lúc trước đạt được điểm tích lũy, cũng không có mất, độ trung thành tăng lên, có thể đạt được điểm tích lũy, độ trung thành hạ thấp, lại cũng không giảm đi điểm tích lũy. Diệp Linh ánh mắt mãnh liệt sáng lên. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng một cái yêu quái điểm tích lũy là có hạn mức cao nhất. Tối đa cũng chỉ có thể soát đến 200. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Dựa theo thiết lập, một cái yêu quái trên người điểm tích lũy là vô hạn đó a. Vì thí nghiệm suy đoán của hắn, hắn lần nữa đem rễ cây rời khỏi trước mặt Hồ Mị Nhi. Ha ha ha, đùa cợt thôi, nhìn xem ngươi. Nhiều đáng thương a, chịu nặng như vậy tổn thương. Ta với tư cách là đại vương, làm sao có thể thật sự ngồi yên không lý đến. Chung quy, ta là nhân sâm nha. Nhân sâm không phải là dùng để ăn sao? Đến đây đi, cắn ta một mùm, khôi phục của ta năng lực rất nhanh. Không, tiểu yêu, không, không dám. Hồ Mị Nhi nhìn xem Diệp Linh, chịu đựng nước miếng lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Ngươi quên mà, ta thế nhưng là tu luyện nghìn năm đại yêu nhân sâm. Ta vừa rồi ở trong này tu luyện trong chốc lát liền khôi phục yêu lực. Ngươi cho dù cắn mất ta từng đám cây tu, ta cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đến đây đi, yên tâm cắn. Bất quá, ngươi chỉ cho cắn một cái. Hiểu chưa? Diệp Linh tiếp tục hấp dẫn. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cho cắn một cái sao? Hồ Mị Nhi chóp mũi giật giật, nàng nghe thấy được mê người mùi thơm. Đối mặt đẹp như vậy vị, nàng lần nữa mất đi khống chế. Ừ, ngươi thế nhưng là ta trung thành nhất tiểu yêu. Chỉ cần ngươi đối với ta trung thành, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Cái gì cũng có thể cho ta. Đại vương, ta Hồ Mị Nhi nhất định thề sống chết thuần phục đại vương. Tuyệt không nhị tâm, Hồ Mị Nhi cảm thụ được Diệp Linh trong giọng nói chân thành. Rốt cục tới lần nữa thất thủ. Đây là cỡ nào vĩ đại đại vương a? Hắn đại công vô tư. Hắn tình nguyện hiến dâng. Hắn bỏ đã là mê hoặc. Hồ Mị Nhi quá cảm động. Từ nhỏ đến lớn, trả lại chưa từng có cái nào yêu quái đối với nàng tốt như vậy. Thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 15 điểm tích lũy. Độ trung thành một lần nữa trở lại 75%. Hồ Mị Nhi há to miệng. Ngao, âu âu âu. Một ngụm hướng về Diệp Linh táp tới. Thế nhưng, cuối cùng cắn cái tịch mịch. Bởi vì, Diệp Linh đã kịp thời đem rễ cây thu trở về. Điểm tích lũy, 100 điểm. Diệp Linh nhìn xem thuộc tính mô phỏng, hoàn toàn không để ý tới Hồ Mị Nhi trong mắt. Hiểu, bởi vì sự chú ý của hắn đang đặt ở tu vi. tinh nguyên cảnh nhất trọng, đằng sau lần nữa xuất hiện cái kia. Cộng hiệu, vất vả lâu như vậy, rốt cục tới có thể vui sướng thăng cấp, vui vẻ, thăng cấp tu vi. Tâm ý của Diệp Linh khẽ động, một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ bốn phương tám hướng hướng về thân thể của hắn lao qua. Rất cường hãn, rất bá đạo, để cho hắn dừng lại không ngừng run rẩy một chút. A tương đương tám thăng bằng bằng bằng đê. A hát, linh khí trong thiên địa, phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép hút vào thể nội ta. Rất thư thái, Diệp Linh vốn cho là chỉ là rất máy móc thăng cấp. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, Sơn Hà xã tắc đồ thăng cấp phương thức là chân chính từ trên căn bản để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Tựa như cùng tiến hành thân thể rèn luyện đồng dạng, bắt đầu đêm 7 lần cần một đêm thời gian, nhưng bây giờ, hắn một giây đồng hồ đều có thể hoàn thành. Đây là trở nên mạnh mẽ cảm giác sao? Diệp Linh thật sâu hít một hơi không khí thanh tân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn vi vi nâng cao một chút, rễ cây trở nên càng thêm tráng kiện. Trên đầu lá cây đều rõ ràng xanh biếc một ít, mà cùng lúc đó, hắn trong không khí nghe thấy được một cỗ thấu nhân tâm phi mùi thơm ngát, phảng phất xuyên vào linh hồn, để cho hắn có một loại muốn ăn tăng nhiều cảm giác. Vật gì? Thật là nhớ cắn lên một ngụm a. Diệp Linh bốn phía tìm kiếm, kết quả, liền thấy được Hồ Mị Nhi đang híp một đôi hồ ly nhãn. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn, nước miếng lộc cộc chảy xuống. Độ trung thành 74%, độ trung thành 73%, độ trung thành 72%. Tại sao lại hạ thấp? Này hồ ly tinh đến cùng, mùi thơm này không phải là trên người của ta phát ra à? Diệp Linh triệt để tỉnh ngộ lại, mùi thơm mới là hắn đại sát khí. Đừng nói là Hồ Mị Nhi, cho dù là chính bản thân hắn, đều muốn cắn chính mình một ngụm. Ba, từng đám cây tu quất vào trên người Hồ Mị Nhi. Ngao, Hồ Mị Nhi phát ra hét thảm một tiếng. Nhìn lên này trước hết so với vừa rồi trước hết muốn đau đến nhiều. Kỳ quái, có như gậy đau không? Diệp Linh nhìn Hồ Mị Nhi nhất nhãn, lập tức, ngoại ý muốn phát hiện. Vừa rồi hắn này trước hết hạ xuống, Hồ Mị Nhi huyết, mất có thật sự có điểm nhiều. Trước hết, 30 điểm khí huyết. Ta lúc trước dùng thạch khối xạ kích, một bữa thao tác làm mất Hồ Mị Nhi 5 điểm khí huyết. Hiện tại trước hết lại trực tiếp làm mất 30 điểm. Ta trở nên lợi hại như vậy sao? Diệp Linh mở ra thuộc tính mô phỏng, danh xưng. Một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh nhị trọng, khí huyết, 28.9, 400 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, răng cưa, sơ cấp, công pháp, không, cơ duyên, 4 điểm, điểm tích lũy, 0 điểm. Khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên gấp đôi. Diệp Linh có chút không dám tin, bởi vì Hồ Mị Nhi tinh nguyên cảnh tam trọng tu vi, khí huyết hạn mức cao nhất cũng liền chỉ có 300 điểm mà thôi. Trách không được ta này trước hết lợi hại như vậy, nguyên lai khí huyết của ta đã vượt qua Hồ Mị Nhi. Kia này của ta trước hết chính là phá phòng thủ a. Diệp Linh có chừng chút đã minh bạch. Thành công dạy dỗ một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đạt được 5 điểm tích lũy. Trước hết, Hồ Mị Nhi độ trung thành một lần nữa trở lại 75%. Bất quá, lần này, Hồ Mị Nhi nhìn về phía Diệp Linh ánh mắt đã rõ ràng bất đồng. Xem ra Đại Vương Chân không có gạt ta. Hắn xác thực bị thương. Bằng không, thực lực không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy a. A, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hồ Mị Nhi không dám lần nữa trêu chọc Diệp Linh, nhưng trong nội tâm nàng nhưng như cũ nhớ rõ Diệp Linh nói với nàng có thể cắn một cái Ừ, cắn một cái. Hồ Mị Nhi, nếu ta giúp ngươi thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, ngươi làm chuyện làm thứ nhất sẽ là cái gì? Diệp Linh nhìn xem Hồ Mị Nhi, hắn hiện tại ngược lại không vội, bởi vì hắn đã có thể vững vàng áp chế Hồ Mị Nhi, cắn đại vương một ngụm. Hả? A, không đúng, tiểu yêu ý tứ là, nếu là đại vương có thể giúp ta thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, tiểu yêu nguyện ý từng giây từng phút thiếp thân theo tùy tùng đại vương, nghe theo đại vương điều khiển. Hồ Mị Nhi vẻ lấy lòng nhìn xem trước mặt mùi thơm ngát tràn ra bốn phía nhân sâm, khóe miệng nước miếng chảy ròng. Thiếp thân theo tùy tùng. Không, ngươi hẳn là muốn đi ra ngoài xông vào một lần. Diệp Linh nhìn xem Hồ Mị Nhi khóe miệng nước miếng, thuận miệng uốn nắn Hồ Mị Nhi loại này vọng tưởng. Khai mở cái gì vui đùa, để cho một cái hồ ly tinh theo bên người, vậy còn không phải từng giây từng phút đề phòng bị cắn. Chuyện này hắn phải thích. Diệp Linh trong nội tâm đã có kế hoạch. Hồ ly tinh thú vị là tốt chơi, thế nhưng là tạm thời vẫn không thể trầm mê. Bằng không, hãm sâu trở ra, liền rất khó tự kềm chế. Chừng mực, nhất định phải nắm chắc hảo chừng mực. Thiếp thân theo tùy tùng loại chuyện này, có thủ yêu là đủ rồi. Thủ yêu chắc chắn sẽ không cắn hắn. Xông vào một lần, Hồ Mị Nhi có chút không rõ ràng cho lắm. Chính là đi bên ngoài đi dạo, hành hiệp trượng nghĩa gì gì đó. Diệp Linh nhắc nhở, hành hiệp trượng nghĩa. Hồ Mị Nhi lần nữa sửng sốt một chút, bởi vì hành hiệp trượng nghĩa loại chuyện này yêu quái là không thể nào làm. Có thể đại vương vi gì để cho nàng đi hành hiệp trượng nghĩa đâu này? Chờ một chút, hành hiệp trượng nghĩa, chẳng lẽ đại vương ý tứ là để ta đi bốn phía tuyên truyền a? Đúng vậy, với tư cách là một cây tu luyện nghìn năm nhân sâm tinh, lại có ngoại vực thế giới bảo vật, loại này thời điểm muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn lập huy a. Đã minh bạch, đại vương là để ta báo cho sở hữu yêu quái, yếu ớt sơn cốc có tân, đại vương. Nếu là có ai không phục, để cho chúng tới cùng đại vương đánh một trầu. Mỹ kỳ danh ngày, hành hiệp trượng nghĩa. Như thế mới hiển lộ đại vương trì dưới có phương a. Hồ Mị Nhi tỉnh ngộ lại, đón lấy, lập tức trả lời. Tiểu yêu đã minh bạch, đợi cho tiểu yêu thoát thai hoán cốt, sẽ đi ra bên ngoài hào hào xông vào một lần. Ngoặc kép, cầu phiếu đề cử. Cầu cất chứa, cầu khen thưởng, sao sao đát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.